Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 157, Vodka trọng thương. Vodka, hắn làm sao trọng thương? Là ai đem hắn đưa đến bệnh viện? Hiện tại thế nào rồi? Nghe được tin tức này, Conan một chút cũng không tâm tình xoắn suýt Mizuma Suki chuyện. Trợn to hai mắt hàng loạt pháo như thế dò hỏi, này này. Haibara ai treo đôi mắt cá chết chừng mắt Conan. Ta nào có biết hắn làm sao bị thương. Thật giống là bị tuần tra cảnh sát đưa đến bệnh viện. Hơn nữa nhìn thấy là hắn ta liền chạy. Nào có biết nhiều như vậy. Nhanh đi bệnh viện. Tiến sĩ giúp chúng ta cùng lão sư xin nghỉ một ngày. Conan một cái lôi kéo Haibara ai hướng phía ngoài chạy đi. Này Shinichi. Ta lái xe đưa các ngươi khá là nhanh. Agasa Hiroshi ở phía sau vội vội vàng vàng đuổi tới Baker bệnh viện tầng cao nhất. Bên ngoài mang theo Naomura chủ nhiệm văn phòng, gian phòng. Kỳ thực là Akira Naomura phòng thí nghiệm. Conan lôi kéo bất đắc dĩ Haibara ai xông tới phòng thí nghiệm. Chính đang thu dọn dụng cụ thí nghiệm Triệu Trước Nguyệt quay đầu lại cho bọn hắn một cái, suỵt. Thủ thế, chỉ gian nhà một mặt sofa trên ghế salon. Akira Naomura tựa hồ mới vừa ngủ đi không bao lâu. Một mặt uể oải, hẳn là lại thức đêm suốt đêm làm giải phẫu. Conan sợ đánh thức hắn. Rón ra rón rén đi tới Triệu Trước Nguyệt bên người. Hạ thấp giọng hỏi, Triệu bác sĩ, tối hôm qua người bệnh nhân kia thế nào rồi? Ta không biết, có điều ta biết lãng tử nhiều năm như vậy. Giải phẫu của hắn đài cái trước người cũng không chết qua. Yên tâm đi, làm sao tối hôm qua người là ngươi thân thích. Triệu Trước Nguyệt hồi đáp, ngạch coi như thế đi. Phải nói là khi còn bé hàng xóm một vị đại ca ca đi. Triệu Trước Nguyệt, Akira Naomura cùng Haibara. Ai vẫn đang nghiên cứu ATPX4869. Đương nhiên biết Conan kỳ thực là một cái 17 tuổi người. Có điều không biết hắn là Kudo Shinichi. Càng không biết cái gì hắc y chuyện của tổ chức. Hai người kia trong lòng chỉ có nghiên cứu, không có cái khác. Có không, người kia hiện tại phỏng chừng là ở IQ quan sát. Các người muốn thăm viếng sợ là cũng không vào được. Triệu Trước Nguyệt nói rằng, ồ vậy ta không quấy rầy, ra đi vòng vòng. Conan nơi nào chịu cam tâm đi ra ngoài tìm cơ hội thẩm thấu Triệu Trước Nguyệt. Nhìn Conan bóng lưng, trong mắt có quỷ dị ánh sáng lấp lóe. Hướng về trước đây vẫn đứng ở một bên xem cuộc vui Haibara ai gửi đi một cái hỏi dò ánh mắt. Haibara ai lắc đầu một cái, dùng ánh mắt trả lời một câu lời Triệu Trước Nguyệt làm cái tiếc nuối vẻ mặt. Đi trở về bàn thí nghiệm, muốn đi qua hỗ trợ sao? Hôm nay ta nghĩ thử một chút cái kia thuốc thành phần có hay không cái nào là cùng thân thể vốn. Là có nguyên tố lên phản ứng sinh thành loại thứ hai vật chất lại do loại thứ hai vật chất lên. Phản ứng, Haibara ai ánh mắt sáng lên. Đây là một cái tốt đầu đề. Trước đây ba người phân tích so với hiện hữu ATPX4869 bên trong vì lẽ đó thành phần. Cũng không có hiểu rõ loại kia thành phần hoặc cái nào vài loại thành phần phản ứng vật hình thành. Loại này dược hiệu, Triệu Trước Nguyệt xí hoa mở ra một cái mới dòng suy nghĩ. Có thể là nhân là thân thể người bên trong bản thân tồn tại một loại nào đó nguyên tố cũng tham. Dự vào cũng khó nói. Lời nói như vậy liền cao thượng chết suốt đều có thể giải thích thông. Bởi vì thuốc phản ứng tiêu hao lượng lớn này nhất nguyên tố. Trong cơ thể nguyên tố thất hành sau đó chịu không nổi thuốc phản ứng liền ngỏm củ tỏi hơn nữa hiện. Này chỉ có nàng cùng Kudo Shinichi hai người trẻ tuổi sau khi dùng thuốc nhỏ đi mà không phải thốt. Chết, hoặc là hai người bọn họ thể chất khác hẳn với người thường. Hoặc là này nhất nguyên tố ở người trẻ tuổi trong cơ thể rất nhiều. Trưởng thành theo tuổi tác từ từ giảm thiểu. Haibara ai ở trong lòng nhanh chóng về ôn một lần thân. Thể bên trong hết thảy sẽ theo tuổi tác tăng trưởng giảm thiểu thành phần không đúng. Haibara ai sửng sốt một chút, lập tức liền mê muội nghiên cứu bên trong. Đã quên hôm nay chính sự. Rõ ràng là muốn thăm dò một hồi hai người này bác sĩ phản ứng, xin lỗi. Trên thực tế ta là tới nói một tiếng. Gần nhất có một ít chuyện. Vì lẽ đó khả năng có một quãng thời gian không thể tới tiếp tục nghiên cứu, Haibara Ai vừa nói. Một bên nhìn Triệu Trước Nguyệt con mắt, nỗ lực nhìn có thể không thể nhìn thấy tâm tình của hắn gợn sóng. Triệu Trước Nguyệt vẫn nhìn kỹ. Trong tay dụng cụ thí nghiệm, nghe được Haibara Ai sau không buồn không vui. Ồ, lại muốn cùng đám con nít kia nhóm cùng đi sân món ăn sao? Cũng được, đi ra ngoài buông lỏng một chút cũng đúng. Haibara Ai thường xuyên cùng bọn nhỏ cùng đi ra ngoài giao du. 2-3 ngày không đến nghiên cứu. Hai cái bác sĩ đã quen, không phải, Haibara Ai nhẹ nhàng cắn môi. Là càng lâu một chút thời gian gần nhất ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt chút. Muốn nghỉ ngơi một chút, ồ, nghỉ ngơi một chút cũng được. Một cô gái vốn là thì không nên quá liều. Huống hồ ngươi hiện tại vẫn là một tiểu nha đầu thân thể, Triệu Trước Nguyệt muốn đưa tay sờ sờ. Haibara Ai đầu, kết quả bị né tránh, vậy ta đi xem tên kia, nhìn thấy phản ứng của đối phương. Haibara Ai nói không được là thất vọng vẫn là cao hứng. Cảm thấy vẫn là đi trước đoán trước khi đi. Triệu Trước Nguyệt lại cho Haibara Ai một cái, ngươi hiểu, ánh mắt ai cu bên ngoài. Conan chính đang lấm la lấm lét đi đến xem. Giường ngủ có chút xa, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Thế nhưng Conan chắc cái kia chính là vodka. Dù sao loại kia địa bao thiên đại cầm rất ít người có thể dài đến sánh ngang ca Mỹ kéo trình độ. Đại trinh thám, nhìn cái gì chứ? Haibara Ai quả thực là vô thanh vô tức ra hiện tại Conan phía sau. Đem Conan chặt chẽ vững vàng dọa một hồi, nhìn dáng dấp chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra. Conan nhún vai, cái kia làm sao bây giờ? Không nhìn tới xem Mizuma cảnh sát phản ứng sao? Haibara Ai đúng là còn nhớ kỹ vừa bắt đầu mục đích. Có điều thăm dò xong Triệu Trước Nguyệt phản ứng sau khi nàng cảm thấy Mizuma Suki nên cũng không cái gì khả nghi, ta đã quên nói cho ngươi sao? Mizuma cảnh sát hiện tại du lịch đi tới. Chờ trở về còn phải có cái 3-5 ngày đây. Conan mở ra tay. Coi như Mizuma Suki thật sự có vấn đề. Chờ trở về cũng điều chỉnh tốt. Vậy đi ngươi xui xẻo lạc. Haibara Ai mở ra tay, đồ vô lại. Đột nhiên từ vừa nãy hai người rời đi phòng thí nghiệm truyền đến Triệu Trước Nguyệt dùng chung. Văn hô to một tiếng. Sau đó truyền đến tiếng thủy tinh bể. Conan cùng Haibara Ai vội vàng chạy về. Phát hiện Triệu Trước Nguyệt một tay cầm người đứng đầu thuật đao. Một cái tay khác không? Đang đứng ở phá nát bên cửa sổ làm dáng muốn đem đao giải phẫu ném xuống Akira Naomura thật giống. Vừa bị đánh thức, một mặt mộng bức nhìn khắp nơi bừa bộn phòng thí nghiệm. Triệu bác sĩ. Làm sao? Conan hỏi, ta cũng không hiểu rõ. Vừa nãy đột nhiên vọt vào tới một người. Cầm một cây chủy thủ liền chạy đi tới. Triệu Trước Nguyệt một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Cũng còn tốt ta phản ứng toán nhanh. Một nhánh đao giải phẫu đâm vào người kia trên cánh tay phải. Người kia thấy tổn thương một tay cánh tay. Vừa nãy nhảy cửa sổ chạy. Conan cùng Haibara Ai liếc mắt nhìn nhau. Nói vậy đó là một tổ chức tầng ngoài nhân viên. Bởi vì Akira Naomura cho vodka từng làm giải phẫu. Lo lắng hắn sẽ biết cái gì liền giết người diệt khẩu. Naomura bác sĩ. Tối ngày hôm qua ngươi làm giải phẫu người bệnh nhân kia có dị thường gì sao? Conan trực tiếp hỏi, dị thương. Không có a. Akira Naomura cẩn thận hồi ức. Ngoại trừ thương rất trọng đại lượng xuất huyết bên ngoài cùng phổ thông cấp cứu bệnh nhân không hề. Khác gì nhau a, có sự dị thường cũng chỉ là thân thể của hắn quá cường tráng. Người bình thường lưu nhiều máu như vậy chết sớm, nói chuyện công phu. Hầu như một tầng lầu bác sĩ hộ sĩ đều thân thiết vi vào kiểm tra tình huống, bùm bùm. Đô, đô. Đô, đô, đột nhiên, ai cu phương hướng truyền đến pha lê vỡ vụn cùng tâm suất nghi còi báo động. Conan đám người biến sắc, cùng kêu lên nói rằng, điệu hổ ly sơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.